Chương 183, thu phục dâu trắng. Dâu trắng, ở trước mắt của ta, đem ta thủ hạ đánh thành cái bộ dáng này, lẽ nào ngươi không cảm thấy ngươi có chút quá đáng sao? Mù Cụ Rồ giọng đạm nhiên, nhìn về phía dâu trắng nói rằng, thế nhưng trong giọng nói khó chịu, đảm nhiệm là ai đều có thể nghe ra. Lúc đầu ở tổng bộ hải quân Mù Cụ Rồ, ở Robin Nạ Mì hầu hạ dưới có thể nói là tốt không được tự nhiên. Nhưng là lại đột nhiên nhận thấy được, cải đù ở lại tổng bộ hải quân sinh mệnh giấy cư nhiên bắt đầu cháy rừng rực, sinh mệnh giấy lại bị kêu là sinh mệnh thẻ. Là tân thế giới độc hữu, chính là, cũng không sợ thủy cũng không sợ hỏa một loại thần kỳ trang giấy. Đem chính mình ký nổ sảm tạp đến tài liệu bên trong chế tạo thành, là một loại đại biểu chủ nhân sinh mệnh lực trang giấy. Thông đám người thường đều sẽ đem xé rách giao cho gần chia lịa thân nhân hoặc bằng hữu, mà kéo xuống trang giấy thì sẽ hấp dẫn lẫn nhau. Sinh mệnh giấy ở chủ nhân suy nhược thời điểm sẽ thu nhỏ, chủ nhân khôi phục khỏe mạnh lúc thì sẽ thành trở về nguyên bản cao thấp, làm sinh mệnh thẻ dần dần hóa thành cho tàn thời điểm. Thì nói minh chủ người đã cách cái chết không xa, cái đủ sinh mệnh thẻ trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực, nói rõ hắn bây giờ cha nở dê tha y tốt không phải đi nơi nào. Mà ở tân thế giới bên trong, có thể đối với cái đủ tạo thành như vậy tổn thương cường giả. Ngoại trừ dâu trắng, Mù Cụ Rồ cũng là lại cũng không nghĩ ra bất cứ người nào. Mù Cụ Rồ không có khả năng không đi cứu cái đủ, cái đủ dù sao coi là dưới quyền mình đệ nhất tay chân. Hơn nữa còn là chính mình mới vừa tuyên bố thành lập Hải quân Vũ Hải bộ đội tổng trưởng quan, nếu như cứ như vậy bị dâu trắng đánh chết, như vậy chính mình bộ mặt lại đem ở đâu? Mù Cụ Rồ tự nhiên là sẽ không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh. Thần lạc tâm nhãn ra chỉ kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt triển khai, hướng phía cùng quốc gia phương hướng dọ thám biết đi qua. Thần lâm thần lâm thần lâm, trong thời gian ngắn, Mù Cụ Rồ liền thi triển ra 3 lần thần lâm. Vẹn vẹn chỉ là 3 lần thần lâm, Mù Cụ Rồ trực tiếp xuyên qua toàn bộ hải tặc thế giới độ rộng, đã tới cùng quốc gia lãnh thổ. Thấy chính là dâu trắng ở điên cuồng đánh cái đù một màn mì tạ dạ xì Mù Cụ Rồ, đây là ngươi trước trêu chọc ta dâu trắng đoàn hải tặc. Dâu trắng nói xong, liền chăm chú nhìn chằm chằm mì tạ dạ xì Mù Cụ Rồ xem. Phàm là có một chút biện pháp, dâu trắng cũng không muốn cùng Mù Cụ Rồ chiến đấu. Nghe được dâu trắng lời nói, Mù Cụ Rồ khỏe miệng hơi dương lên vẻ tươi cười, mở miệng nói ra, nô đích thật là ta trêu chọc ngươi dâu trắng. Đối với cái này điểm, ta không phủ nhận. Thế nhưng cái này cùng cái đủ thì có cao y quan hê gì đâu, ẩn chẳng lẽ cũng là bởi vì cái đủ là thủ hạ chính là duyên cơ sao? Giống nhau tư duy. Như vậy nếu nói như vậy, hiện tại ngươi dâu trắng trêu chọc ta, ta là không phải cũng có thể cầm ngươi thuyền viên chút giận một chút đâu? Mù Cụ Rồ giọng càng phát băng lãnh, nói xong lời cuối cùng trên mặt cũng đã nhìn không ra một tia nụ cười. Kinh khủng bá vương sắc hạ kỳ từ Mù Cụ Rồ trên người tản mát đi ra, áp bách hướng dâu trắng đoàn hải tặc cảm giác. Được Mù Cụ Rồ bá vương sắc hạ kỳ, dâu trắng tâm thần không khỏi trầm xuống. Đồng dạng là đánh vỡ nhân thần giới hạn bá vương sắc hạ kỳ phá thể ra chống lại Mù Cụ Rồ bá vương sắc hạ kỳ, thế nhưng dâu trắng cùng Mù Cụ Rồ giữa thực lực sai biệt, nếu như đánh cách khác lời nói. Giống như là hải quân thiếu tá cùng hải quân đại tướng sự chênh lệch. Chênh lệch quả thực không nên quá lớn, dâu trắng dị thường cật lực chống cự lại Mù Cụ Rồ bá vương sắc hạ kỳ. Thế nhưng mặc dù là dâu trắng đã chèn ép toàn thân mỗi một tia bắp thịt thân thể năng lượng, cùng dị thường tinh thần cứng cỏi ý chí. Tự thân bá vương sắc hạ kỳ có thể nói là trước nay chưa có toàn lực thi triển, nhưng vẫn là đánh không lại Mù Cụ Rồ chốc lát thời gian. Dâu trắng bá vương sắc hạ kỳ một lần nữa bị Mù Cụ Rồ áp chế trở về trong cơ thể, sau đó Mù Cụ Rồ bá vương sắc hạ kỳ càng là chuốt xuống hướng về phía dâu trắng sau lưng. Toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc mọi người đang cảm thụ đến Mù Cụ Rồ bá vương sắc hạ kỳ trong nháy mắt, dâu trắng đoàn hải tặc tất cả nhân viên liền trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, miệng sùi bọt mép. Liền Marco, dù du loại này đại tướng cấp bậc chiến lực cũng là kết quả giống nhau, toàn bộ mô bít bên trên, chỉ có đứng ở đầu thuyền. Trên bong dâu trắng, không người, đang khổ cực chống đỡ. Thì ra cái này cái gọi là quát tháo tân thế giới dâu trắng đoàn hải tặc, cũng bất quá là một đám liền bá vương sắc hạ kỳ đều không chịu nổi người yếu a, thật là khiến người thất vọng a. Ngô được rồi dâu trắng, đã quên nói cho ngươi một chuyện. Ta bá vương sắc hạ kỳ có rất lớn tinh thần phương diện uy hiếp tính. Loại tinh thần này phương diện uy hiếp tính có thể không phải chỉ một té xịu là có thể tránh khỏi. Hơn nữa ở té xịu phía sau, không có tinh thần ý chí chống lại, loại này uy hiếp tính sẽ mãnh liệt hơn gây tại bọn họ trong óc, đối với linh hồn tạo thành vĩnh cửu tính thương tổn, nói đơn giản liền là bọn họ chờ chút sẽ toàn bộ não tử vong. Cho nên dâu trắng, nhanh lên một chút làm ra ngươi quyết định a, ngươi quyết định nhưng là quan hổ ngươi toàn bộ hài tử sinh mạng a. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng a. Mù cụ rồ nhìn dâu trắng, cười thản nhiên nói. Mị tạ dạ xì mù cụ rồ, ngươi dâu trắng căm tức nhìn mù cụ rồ. Nếu như không phải là bị mù cụ rồ bá vương sắc hạ kỳ kiểm chế thân thể hành động. Mặc dù liền biết mình đánh không lại mù cụ rồ, lúc này hắn cũng sẽ trực tiếp tấn công về phía mù cụ rồ, nhanh lên một chút a, còn có nửa phút. Mù cụ rồ mỉm cười, mở miệng nói. Mù cụ rồ thanh âm, trực tiếp để muốn nói chuyện dâu trắng đế trụ. Biểu tình trên mặt âm tình bất định, nhìn chằm chằm thần sắc lạnh nhạt mù cụ rồ, trong đầu không biết đang suy nghĩ những thứ gì. Còn có 10 giây đồng hồ à, thập, 9, 8, 7 mù cụ rồ thanh âm nếu như lấy mạng ác nguyền rủa mở dạng, truyền vào dâu trắng trong thai. Lần đầu tiên dâu trắng cảm thấy thời gian là một loại xa xỉ như vậy gì đó đồng dạng, mù cụ rồ cũng không phải chỉ là cùng dâu trắng nói một chút đùa. Nếu như dâu trắng thực sự không đáp ứng lời của mình, mù cụ rồ cũng sẽ không chút do dự đánh chết dâu trắng đoàn hải tặc tất cả nhân viên quả quyết sát phạt. Loại tính cách này mù cụ rồ có thể không thiếu hụt. Dừng dừng lại đi, dâu trắng tựa như phí sức khí lực cả người nói ra mấy chữ này, sau đó dường như cả người tinh thần đều bị hút ra đã xuất thân thể. Ta tuyển trạch gia nhập vào hải quân Vũ Hải bộ đội. Nghe được dâu trắng lời nói, mù cụ rồ nở nụ cười. Lựa chọn sáng suốt đâu. Như vậy từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là hải quân Vũ Hải bộ đội phó tổng trưởng quan quân hàm, tổng bộ hải quân đại tướng, chức vị chức vụ. Tạm thời chưa có, danh xưng dâu trắng.